Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4165, một khoản mạt sát. Này Trương Tú, tuy nhiên xem ra rất trẻ tuổi, giống như một cái khuê nữ tiểu, cô nương một dạng, thế nhưng là trên thực tế, nàng số tuổi, cũng vượt qua 1 vạn tuổi. Hắn ma thể đẳng cấp, cũng đã sớm vượt qua 90 đoạn, chỉ riêng cảnh giới mà nói. Trương Tú kỳ thực đã là ma hoàng cảnh đại năng. Sớm tại mấy ngàn năm trước, Trương Tú liền đã tấn thăng vì ma soái. Đáng tiếc là, muốn tấn thăng vì ma vương, độ khó khăn thực sự quá lớn. Cảnh giới cùng thực lực yêu cầu, thật cũng không cái gì. Mấu chốt là, muốn trở thành ma vương, muốn chính mình công thành chiếm đất. Vì, ma dương tộc mở rộng lãnh thổ, mới có thể chính thức tấn thăng. Nói đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ma dương tộc đặt xuống một mảng lớn lãnh địa. Như vậy, làm ngươi đánh xuống lãnh địa cũng đủ lớn. Trong lãnh địa hòn đảo, đủ nhiều lúc, liền có thể lập tức xưng vương, trực tiếp tấn thăng vì ma vương. Quy tắc này, không phải ma dương tộc quyết định, cũng không phải ma dương tộc, quân bộ có thể phản đối. Trên thực tế, cái này là năm đó ma tổ thân định quy tắc. Từ góc độ nào đó đã nói, chỉ cần lãnh địa cũng đủ lớn, trong lãnh địa hòn đảo, vượt qua 3.000 tòa, liền có thể lập tức xưng vương. Không cần trước bất kỳ ai thân thỉnh, cũng không có bất kỳ người nào có tư cách phản đối. Cái gọi là hòn đảo, chỉ là đường kính vượt qua 100 km hòn đảo. Đường kính nhỏ hơn 100 km, cái kia chỉ có thể coi là một khối đá ngầm mà thôi. Cũng không tại thống kê hàng ngũ. Tuy nhiên ma tổ quyết định quy tắc, không người dám đối kháng. Nhưng là, các tộc quân bộ, lại có thể tại điều quy tắc này trên cơ sở, tiến, hành một số nhượng bộ. Nếu như ma vương số lượng, thực sự quá thưa thớt lời nói. Có thể là làm nới lỏng tiêu chuẩn, giảm xuống yêu cầu, nhiều nhất, có thể giảm xuống gấp 10 lần. Chỉ cần chiếm lĩnh 300 tòa đảo. Liền coi như là hợp cách, điều kiện nới lỏng, yêu cầu giảm xuống gấp 10 lần sau khi thỏa mãn bắt đầu, liền dễ dàng nhiều lắm. Trương Tú nàng chỉ cần thu phục huyết dương đảo hải vực, liền có thể đạt được 36 tòa đảo. Tiếp tục chinh phạt xuống dưới, chỉ cần thu phục 10 tòa trung tiểu hình quân đảo, liền có thể thỏa mãn cơ bản yêu cầu. Một khi nàng dưới trướng hòn đảo số lượng vượt qua 300 tòa, liền có thể chính thức tấn thăng vì ma vương. Cái này tại Trương Tú muốn đến, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay a. Như thế yếu đuối yêu tộc hải quân, rất dễ dàng liền có thể chiến thắng. Lại thêm Khương Hải đối ủng hộ của nàng, phái ra đại lượng bộ đội đóng giữ hải đảo, kể từ đó, nàng rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn thấp nhất yêu cầu. Hữu Khương Hải bang nàng vận hành, đồng thời ở sau lưng trong bóng tối trống đỡ nàng, cái này ma vương bảo tọa, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, mấy trăm tràng hải chiến thắng lợi, nhường lòng tự tin của nàng bành trướng đến cực hạn. Tuy nhiên tạm thời đến xem, nàng hiện tại vẫn chỉ là một tôn ma soái mà thôi. Thế nhưng là chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng liền có thể thống soái, lấy ma dương tộc hải quân, đi công thành chiếm đất, đi kiến công lập nghiệp. Không được bao lâu, nàng liền có thể tấn thăng vì ma vương. Mà một khi trở thành ma vương, nàng liền đem hướng về ma hoàng bảo tọa. Khởi, sướng lớn nhất có mạnh mẽ trùng kích. Nếu như cũng có ngày, nàng có thể thu phục tất cả bị chiếm đóng hòn đảo. Giống như năm đó huyền băng ma hoàng như thế. Chế bá toàn bộ hải cương. Như vậy đến khi đó, đời tiếp theo ma hoàng bảo tọa, lại có ai có thể cùng nàng tranh giành đâu. Chính là dựa vào lấy tự tin như vậy. Cho nên, tuy nhiên Trương Tú tạm thời tới nói, vị trí còn rất thấp, bất quá là một tôn ma soái mà thôi. Thế nhưng là cho dù tại cái này quân bộ bên trong, tại một đám ma vương vờn quanh phía dưới, nàng cũng duy trì tuyệt đối tự tin. Chớ nhìn bọn họ tạm thời cao cao tại thượng, quyền thế cùng địa vị đều cao hơn nàng ra rất nhiều. Thế nhưng là không được bao lâu, nàng liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cân sức ngang tài. Nếu như thời gian lại dài một chút, những người này sớm muộn đều là thuộc hạ của nàng, tùy tòng của nàng. Đến nỗi Trương Tú bản thân, đương nhiên thì là cái kia chí cao vô thượng ma hoàng cùng nhau đi tới. Trương Tú đại não gió nhanh vận chuyển, nàng thậm chí đã nghĩ đến chỉnh hợp ma dương tộc lực lượng, chế bá toàn bộ Bắc Hải, sau đó lại coi đây là cơ sở, đem ma tộc các đại phân chi thu nạp cùng một chỗ. Kể từ đó, nàng liền có cơ hội trở thành ma tộc phục hưng chi hoàng, thống soái lấy ma tộc tất cả chi nhánh, cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Sau đó chính diện nghiền ép yêu tộc. Lại sau đó, nghĩ đến hưng phấn chỗ, Trương Tú trên gương mặt, có thể nói là nét mặt tỏa sáng, quanh thân tản ra không có gì sánh kịp mãnh liệt tự tin. Nhìn xem như thế nét mặt tỏa sáng, khí thế bức người Trương Tú, những nơi đi qua, tất cả ma vương đều âm thầm gật đầu. Còn lại tạm thời không nói đến, riêng là cỗ tự tin này, cùng ngút trời khí thế, liền giống một tôn ma vương. Từ nàng đến bổ sung sở liệt trống chỗ, đồ cũng coi là phù hợp. Tuy nhiên trong nội tâm, Trương Tú tự tin bạo giáp, thậm chí có chút dưới mắt không còn ai, nhưng là mặt ngoài, nàng lại biểu hiện vô cùng kính cẩn, tức tràn ngập tự tin, lại khiêm tốn kính cẩn nghe theo, có thể nói là không kiêu ngạo không tự ti. Bất quá, loại này mặt ngoài giả tượng cũng có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại hoàn toàn không thể gạt được Lục Tử Mị. Tại Lục Tử Mị độc tâm chi thuật trước mặt, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không ai có thể giấu giếm được Lục Tử Mị cảm giác. Mà Chu Hoành Vũ chỗ lấy có thể giấu giếm được Lục Tử Mị, cũng là bởi vì có Âm Linh Nhi tồn tại. Tại Xâm La chi lực che đậy dưới, Lục Tử Mị hoàn toàn cảm giác không đến Chu Hoành Vũ tâm tư cùng ý thức. Phải biết, cũng không phải là tất cả lực lượng đều có thể che đậy Lục Tử Mị tâm linh cảm giác. Âm Linh Nhi chỗ lấy có thể che đậy, là bởi vì nàng đã cùng Xâm La chi lực dung hợp làm một thể. Mà Xâm La chi lực chính là chí cao linh hồn chi lực. Ngoại trừ linh hồn chi lực bên ngoài, Lục Tử Mị tâm linh gợi ý chính là lần cao linh hồn chi lực. Tại Lục Tử Mị trước mặt, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng giấu giếm được cảm giác của nàng. Bởi vậy, cái kia đáng yêu Trương Tú cương khẽ dựa gần, nội tâm của nàng ý nghĩ liền toàn bộ tràn vào Lục Tử Mị trong đầu. Loại kia cảm giác giống như là Trương Tú chừng lấy hai mắt đối với Lục Tử Mị đại hống đại khiếu đồng dạng. Cảm giác Trương Tú tâm tư, Lục Tử Mị nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Tuy nhiên trong nội tâm dị thường bất mãn, nhưng là nhiều năm trước tới nay, nàng đã thành thói quen tương tự trùng kích. Bởi vậy, chỉ là giật giật khóe miệng, Lục Tử Mị liền bình phục xuống tới. Đứng tại người đứng xem góc độ, Lục Tử Mị nụ cười tựa hồ càng long lanh, càng rực rỡ, cũng càng thân thiết hơn. Thế nhưng là trên thực tế, Lục Tử Mị nội tâm đối Trương Tú lại không cái gì hảo cảm, chỉ là một tôn ma soái, đối các vị ở tại đây ma vương vậy mà không có chút nào tôn trọng. Người có rộng lớn lý tưởng là chuyện tốt, đối với mình tràn ngập lòng tin cũng không phải sai. Thế nhưng là như thế không coi ai ra gì, dưới mắt không còn ai, liền thật là làm cho người ta nổi nóng. Nhất là Trương Tú trong nội tâm đối Lục Tử Mị đánh giá, càng làm cho nàng nổi nóng vô cùng. Tại Trương Tú nhìn tới, Lục Tử Mị khẳng định là leo lên đương nhiệm ma hoàng quan hệ, bò lên trên giường của hắn. Lục Tử Mị chỗ lấy có thể nắm giữ thân phận bây giờ cùng địa vị, nhất định là bởi vì nàng dùng chính mình phong tao cùng Vũ Mị mê đảo ma hoàng. Thậm chí quân bộ bên trong một đám các đại lão, không biết có bao nhiêu người đều bị nàng mê đến đầu váng mắt hoa, tâm thần dập dờn đây. Đổi là những cái kia nam tu sĩ như thế nghĩ, Lục Tử Mị ngược lại không thế nào sinh khí, dù sao, làm một cái nam nhân, lại bị nàng nữ nhân này áp tại đỉnh đầu, mặc nàng mệnh lệnh cùng điều khiển, tâm lý không phục, có oán khí, cái này Lục Tử Mị đều có thể hiểu được. Thế nhưng là cùng là nữ tính, này Trương Tú tại sao cũng như thế muốn đâu? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Trương Tú chỗ phủ quyết rơi. Không chỉ có riêng là nàng Lục Tử Mị một người. Lục Tử Mị có thể có hôm nay, ỷ lại đều là nàng độc tâm chi thuật. Một người đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, nàng chỉ cần một chút nói chuyện với nhau vài câu, liền có thể biết rồi. Đi qua cái này đến ngàn vạn mà tính tuế nguyệt bên trong, Lục Tử Mị chưa từng có nhìn nhầm qua. Phàm là nàng thấy qua, chân chính có tài hoa, người có năng lực, cơ bản đều đã bị nàng tìm kiếm nghĩ cách cho đào được chính mình dưới trướng. Chính là tại những thứ này Ma Dương tộc tinh anh trợ giúp dưới, Lục Tử Mị mới có thể từng bước một tích lũy chiến công, đạt đến vị trí hôm nay. Bởi vậy, khinh bỉ nàng Lục Tử Mị, nàng có thể nhịn chịu. Dù sao, từ góc độ nào đó đã nói, vẻn vẹn dựa vào nàng lực lượng cá nhân, thật không có khả năng đi cho tới hôm nay. Thế nhưng là, đem nàng tất cả công lao, toàn bộ một khoản mạt sát, cái kia, nàng liền nhịn không được. Những công lao này, đều là nàng đến trăm vạn mà tính dưới trướng, dùng vất vả, cần cù mồ hôi, thậm chí là máu tươi đổi lấy. Bằng cái gì, một khoản liền cho mạt sát rồi. Bất quá, tuy nhiên tâm lý vô cùng không vui, nhưng là lấy nàng hàm dưỡng, tính, nhẫn nại, cho dù lại thế nào không vui, cũng không có khả năng hình cái này. Xác, càng sẽ không phát tác tại chỗ đi ra. Hết chương.